Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1583, chương 1583, loạn trong giặc ngoài. Biết rồi, ta lập tức tới. Nói xong, Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi bả vai. Đạo, có chuyện gì ban đêm lại nói. Trước hết để cho ta làm xong võ lâm đại hội sự tình. Đi vào phòng nghỉ, Lăng Trần đẩy ra cửa. Chỉ gặp tất cả mọi người ở Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi ngồi ở hai tấm cũng bên trong trưng bày trên ghế. Châu đầu ghé tai, không biết rõ đang nói những chuyện gì. Đông lão, Tô các chủ, các ngươi tìm ta sao? Tô Mi gật gật đầu đạo. Lăng Trần, có kiện sự tình chúng ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Lần này võ lâm đại hội xem như kết thúc mỹ mãn. Tuy nhiên không tính rất thành công, nhưng hiệu quả cũng không tệ, đạt đến chúng ta mong muốn mục đích. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là biết rồi ám các tồn tại. Lý Hải Bân những người kia thực lực ngươi cũng kiến thức qua. Phi thường lợi hại, người quá lợi hại như vậy vật tụ tập cùng một chỗ. Đủ thấy ám các khủng bố. Vừa mới ta cùng Đông lão hàn huyên một chút, lần này võ lâm đại hội sau khi kết thúc, làm như thế nào đối phó ám các? Cái này đem là chúng ta tương lai một cái mục tiêu trọng yếu. Các người muốn đối phó ám các? Lăng Trần mắt nhìn Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi, trong lòng đột nhiên nhất động, nói ra, các ngươi tới tìm ta, không phải là muốn đàm chuyện hợp tác à? Không tệ, Đông Trấn Thiên gật đầu đạo, Tô các chủ xác thực có ý tứ này. Chúng ta bây giờ thấy được ám các chỉ là băng sơn một góc. Nhưng bọn hắn bày ra thực lực đã đầy đủ làm cho người lo lắng. Vô luận chúng ta phương nào, đều khó có khả năng đơn độc cùng ám các cứng rắn cùng. Muốn chiến thắng đối phương, chỉ có hợp tác đầu này đường có thể đi. Lăng Trần cười cười đạo, ta cũng không phản đối hợp tác. Bất quá, ta nghĩ ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một chút. Chúng ta bây giờ đối mặt tình huống không chỉ có chỉ là ám các, mà là loạn trong giặc ngoài. Các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Nghe nói như thế, Tô Mi cùng Đông Trấn Thiên liếc nhau một cái. Đạo, ngươi chỉ là Tề Dũng người này à? Tề Dũng lang tử dã tâm tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Vạn nhất hắn từ bên trong làm dối, hoặc là thừa dịp chúng ta không sẵn sàng thời điểm phóng ám tiễn, cái kia tình cảnh của chúng ta liền nguy hiểm. Cho nên, nhưng ngoại trước cần an nội, nội ưu chưa trừ diệt, đối phó thế nào ngoại hoạn, ngươi không phải không có lý. Tô Mi hỏi, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù, đã Tề Dũng cái này người không có thể cho chúng ta sử dụng, cái kia liền trực tiếp diệt trừ rơi, hoặc là đem hắn đá ra khỏi cục. Bất quá, lấy Tề Dũng loại người này tính cách, nếu như đá hắn xuất cục, hắn khẳng định sẽ mang trong lòng oán hận, tìm cơ hội trả thù chúng ta. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là chấm ngoặc kép. Lăng Trần không có tiếp tục nói hết, mà là làm một cái cắt cổ động tác. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Tô Mi sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Tại sao ta cảm giác cái này không giống như là ngươi hành sự phong cách? Ta vừa mới nói, đặc thù thời kỳ áp dụng thủ đoạn đặc thù, lại thời điểm này tuyệt không thể nhân từ nương tay. Lòng dạ đàn bà, Tô các chủ, người chấp trưởng lấy thiên cơ các, có đôi khi hẳn là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không thể lo lắng quá nhiều. Ta đồng ý Lăng Trần đề nghị. Lúc này, vẫn không có mở miệng ra Đỗ Khang đột nhiên tiếp lời đạo. Các chủ, Lăng Trần nói không sai. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Tề Dũng là cái tiềm ẩn uy hiếp, đã không có thể lôi kéo cho chúng ta sử dụng, vậy cũng chỉ có thể thanh trừ uy hiếp. Cái kia Tề Dũng thế lực sau lưng làm sao bây giờ? Tề Dũng vừa chết, Đường Dương phái khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người của chúng ta. Tuy nhiên Tề Dũng bên người cao thủ không nhiều, nhưng hắn nắm giữ thế lực lại không thể coi thường. Tô Mi vẫn còn có chút lo lắng. Lăng Trần mỉm cười đạo, kỳ thực chuyện này rất dễ dàng xử lý. Gần nhất không phải ám các xuất hiện sao? không bằng để cho bọn họ tới lưng nỗi oan ức này. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia do ai đến động thủ? Tommy hỏi. Tô các chủ, cá nhân ta cho rằng, chuyện này hẳn là từ các ngươi thiên cơ các ngươi xuất thủ. Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì ám các mục tiêu là thiên cơ các. Bọn hắn trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy. Đơn giản là muốn chỉnh đổ thiên cơ các. Cho nên, đối với việc này, Long Hổ hội quán xem như không ràng buộc ủng hộ giúp đỡ bọn ngươi. Giải quyết Tề Dũng, cũng là vì có thể để các ngươi an tâm đối phó ám các người. Tô các chủ, ngươi cho là ta nói có đạo lý sao? Nghe xong Lăng Trần, Tommy lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, nàng mở miệng đáp lại. Chuyện này không phải trò đùa. Ta phải thật tốt suy tính một chút. Như vậy đi, võ lâm đại hội sau khi kết thúc, ta lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Thế nào? Lăng Trần nhún nhún vai đạo. Ta không có vấn đề. Vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Nói xong, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên đứng dậy đi ra phòng nghỉ. Ra đến bên ngoài, Đông Trấn Thiên hỏi, ngươi cảm thấy thiên cơ các ngươi sẽ đáp ứng không? Tô các chủ có thể sẽ do dự. Nhưng Đỗ Khang nhất định sẽ khuyên nàng đáp ứng. Trước kia Tô Hà từng cùng ta nói một câu. Lúc ấy ta không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nói đúng là lý. Lời gì? Tommy chỉ thích hợp chấp trưởng thời kỳ hòa bình thiên cơ các. Bởi vì tính tình của nàng quá ôn hòa. Trong rất nhiều chuyện đều không đủ tàn nhẫn. Thân vì một thượng vị giả, nhất định phải có ánh mắt của mình cùng ý nghĩ. Còn muốn có quan sát cục diện. Nhưng là, Tommy năng lực còn chưa tới nơi tình trạng này. Nói thật, nếu như không phải Đỗ lão ở bên cạnh giúp đỡ nàng. Đoán chừng nàng rất khó kéo theo toàn bộ thiên cơ các. Nói đến đây, Lăng Trần có chút kỳ quái hỏi. Đông lão, ta có một nỗi nghi hoặc. Tommy thân là người Tô gia, lại là thiên cơ các chủ. Vì cái gì không có tập võ? Bọn hắn người Tô gia bên trong, cơ hồ mỗi một đời các chủ đều là đỉnh tiêm cao thủ. Nàng làm sao lại ngoại lệ? Đông Trấn Thiên lắc lắc đầu đạo. Vấn đề này ta chỉ sợ trả lời không được ngươi. Bởi vì ngay cả ta đều không rõ ràng. Nếu là ngươi không đề cập tới, ta đều không nghĩ tới điểm này. Đường đường thiên cơ các chủ vậy mà không tập võ. Đích thật là kiện chuyện rất kỳ quái. Chỉ chớp mắt ở giữa, thi đấu theo lời mời đã kết thúc. Võ lâm đại hội chậm rãi chuẩn bị kết thúc. Ngồi ở tổng chỉ huy bộ bên trong, Lăng Trần thông qua hình ảnh theo dõi nhìn lấy chậm rãi leo lên sân khấu Đông Trấn Thiên. Một trái tim rốt cục rơi xuống. Dài đến 5 ngày võ lâm đại hội tuyên bố kết thúc, hắn rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Mấy ngày nay, vì hội trường vấn đề an toàn, hắn đều không ngủ qua một cái an giấc. Theo Đông Trấn Thiên bế mặc đọc lời chào mừng, võ lâm đại hội rốt cục có một kết thúc. Nhìn lấy chậm rãi rút lui người xem, Lăng Trần mỉm cười, đứng dậy đi ra tổng chỉ huy bộ. Đến lúc này, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Không có hắn chuyện gì. Hội trường phá dỡ công tác có thiên cơ các phụ trách. Lăng Trần kiểm lại một chút bảo an nhân số. Sau đó mang theo đám người đón xe quay trở về thị bên trong. Nhiệm vụ lần này tất cả mọi người bị liên lụy. Làm lão bản, Lăng Trần đương nhiên sẽ không keo kiệt. Mỗi người đều có một bút phong phú tiền thưởng cùng ngày nghỉ. Trở lại Long Hổ hội quán phân quán, Lăng Trần trực tiếp đi vào đại sảnh. Chỉ gặp Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân tụ cùng một chỗ. Hai người vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Đông lão, Hà lão, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đâu? Cao hứng như vậy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.